Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 229, tự động. Tống Ngọc Ninh tính khí tuy lớn, nhưng rất thông minh, nên nổi nóng thì nổi nóng, không thể nổi nóng thì liền có thể nhịn được. Cùng Tiêu Thiết Ưng nhu tình mật ý, để Sở Ly bất ngờ chính là, Tống Ngọc Ninh rất không thích đi bên ngoài đi dạo phố. Càng yêu thích ở tại trên hòn đảo nhỏ, hoặc là trồng hoa hoặc thêu, hoặc là làm chút mỹ thực. Muộn liền hiện ra thuyền hồ trên, nàng rất yêu thích hồ nước. Sở Ly đến bái kiến Tiêu Thiết Ưng thì Tiêu Thiết Ưng một mặt đường làm quan rộng mở, mặt mày nhu hòa. Đại công tử, ba tiểu thư bên kia có thể gửi thư? Sở Ly ôm quyền hỏi. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu, còn không, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sở Ly cau mày, theo lý tới nói, các nàng nên mới đến Tuyết Nguyệt Hiên, vì sao còn không truyền tin trở về báo một tiếng bình an? Tiêu Thiết Ưng nói, khả năng vì hành sự cẩn thận, không có sơ hở nào mới sẽ sao tin. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Tiêu Kỳ các nàng một khi tiết lộ thân phận, liền thành chúng thỉ chi. Càng mấu chốt chính là Tuyết Nguyệt Hiên cũng sẽ trở thành Vũ Lâm công địch. Hậu quả nghiêm trọng. Cho dù mạnh như Đại Lôi Âm Tự, ở trong võ lâm cũng không thể độc lai độc vãng. Cùng võ lâm là địch, nhân vật võ lâm huyết tính 10 phần, nhiều chính là không sợ chết. Một khi kết thù, cho dù cao thủ như mây, cũng phải đánh nhau chết sống. Giết không được cao thủ giết người kém cỏi. Xui xẻo chính là những kia tầng dưới đệ tử. Tầng dưới đệ tử là tương lai cao thủ thổ nhưỡng, là một môn phái dòng máu. Chết cái kia một, nói không chắc tương lai có thể trở thành là cao thủ hàng đầu. Tiểu muội Cơ Linh, sẽ không sao. Tiêu Thiết Ưng nói, ta lo lắng chính là nhị muội. Sở Ly rõ ràng hắn nói tới, nhân quốc công phủ lần này đánh rơi nha hướng về trong bụng thôn. Bọn họ không phải là nuốt giận vào bụng, tuyệt đối trả thù, hay tiểu thư tuyệt không có thể cách phủ. Sở Ly nói, đại công tử đoạt tống tiểu thư. Lục Ngọc Thụ liền muốn cướp hai tiểu thư. Ai? Tiêu Thiết Ưng thở dài, nói đến vẫn là chính mình gây ra họa, có thể có biện pháp gì? Tiêu Thiết Ưng nói, chuyện này chỉ có thể tìm ngươi thương lượng, miễn cho tiết lộ phong thanh. Sở Ly nói, bây giờ bất thành, ta mang hai tiểu thư bí mật đi Thần Đều. Ta cũng có ý đó. Tiêu Thiết Ưng đứng lên đến, chắp tay đi dạo, sớm quá khứ tốt nhất thu xếp ở An Vương phủ, không có sơ hở nào. Hắn lộ ra phấn chấn tâm ý, cảm thấy ý đồ này rất diệu. Sở Ly ngẩn ra, nói, An Vương phủ cũng chưa chắc an toàn. Ta nghĩ tùy ý tìm một nơi, cùng trong phủ chặt đứt liên hệ. Đợi đến kết hôn một ngày kia, sẽ ở Thần Đều hội hợp. Hừm, chủ ý này được. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu. Thiên hạ chi lớn, nhân quốc công phủ không thể tìm khắp cả hết thảy địa phương. Sở Ly mang theo nhị muội tùy ý tìm một nơi trụ, vậy thì là trong biển rộng mò châm. Bằng Sở Ly Cơ Linh, không thể bị tìm tới. Như vậy, các ngươi sớm một tháng đi. Tiêu Thiết Ưng nói, nàng còn có rất nhiều thứ muốn học, miễn cho tương lai tiến vào vương phủ làm trò cười. Sở Ly gật đầu, hắn trở lại Thiên Linh Viện. Tuyết Lăng đã làm tốt cơm nước, chính chờ hắn, ở Tuyết Lăng hầu hạ dưới tẩy qua tay. Hắn ngồi vào bên cạnh bàn, Tuyết Lăng đưa tới một tờ giấy đặc chỉ tiên. Công tử, liên quan với Tuyết Nguyệt Hiên tình báo đều ở nơi này rồi. Có Nhàn Vân quán rượu, có yêu Nguyệt lâu chư vị tỉ muội cũng bắt đầu luyện trường xuân thuật. Sở Ly nhận lấy cấp tốc lật xem. Tuyết Lăng đạo, công tử, ta cảm thấy dựa vào yêu Nguyệt lâu cùng Nhàn Vân quán rượu còn chưa đủ, tin tức quá tạp quá loạn, các nàng chỉ là bổ sung. Sở Ly lắc đầu nói, quốc công phủ tình báo khuyết này một khối. Tuyết Lăng bừng tỉnh, nàng làm gây nên đều phụng Sở Ly tâm ý, trăm phương ngàn kế lung lạc yêu Nguyệt lâu lòng người, chính là muốn làm cho các nàng trở thành tình báo khởi nguồn. Sở Ly hiềm quốc công phủ tình báo khởi nguồn đơn điệu, chư hộ vệ cùng nội ứng, đối với ngoại giới phản ứng chỉ độn, bó tay bó chân. Sở Ly bây giờ chấp trưởng quốc công bên trong phủ ứng. cảm giác sâu sắc những này nội ứng bình thường. Muốn càng đa tình báo, phải càng nhiều nội ứng. Muốn phát triển nội ứng, liền cần đầy đủ tình báo. Làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như không có tình báo chống đỡ, phát triển nội ứng cực khó khăn. Công tử, ta cảm thấy Minh Lộ cô nương không đúng lắm. Tiết Lăng nhíu mày nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Làm sao cái không đúng? Không nói ra được. Nói chung, nàng có chút kỳ quái. Tiết Lăng lắc đầu một cái. Công tử, ta là lo lắng. Nàng có thể hay không là người khác nội ứng? Không sao, Sở Ly nói. Đừng nhúc nhích thanh sắc. Đối với nàng lưu tâm một ít là tốt rồi. Ta có thời gian gặp gỡ. Vâng, Tiết Lăng lộ ra nụ cười. Cũng khả năng thực sự là ta ảo giác. Sở Ly cười cợt, hắn lợi dụng mãnh hổ đồ. Chậm rãi lớn mạnh Tiết Lăng tinh thần. Nàng cảm giác so với người khác nhạy cảm. Nói không đúng, rất khả năng có vấn đề. Công tử, vậy tối nay có thời gian hay không? Tiết Lăng tiếu nói, có muốn hay không đêm nay liền đi yêu nguyệt lâu? Buổi tối có hướng Hà tỷ tỷ hát. Đêm nay, Sở Ly ngẫm lại, gật gù. Hắn ngày hôm nay tâm thần bất định, trận pháp thư cũng bị hắn học thấu, không còn có thể học, muốn tiếp tục tinh tiến phải xem những khác trận pháp thư, được bản thân siêu tập. Hai người buổi tối từ yêu nguyệt lâu đi ra, đi ở phồn hoa trên đường cái, đèn lồng đem trên đường cái chiếu lên khác nào ban ngày. Người đi đường qua lại không dứt, so với ban ngày càng náo nhiệt. Sở Ly nói. Cái này Minh Lộ là nhân quốc công phủ. Quả nhiên có vấn đề. Tiết Lăng một đập bàn tay. Sở Ly nói. Mặc kệ hắn. Công tử muốn lợi dụng nàng. Thả ở chỗ này không có gì đáng ngại. Sở Ly lắc đầu nói. Rút nàng. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Rõ ràng rồi. Tiết Lăng tiếu nói. Nếu không. Ta đem nàng xách ngược lại. Nắm một đóa đàm mộng hoa. Không tin nàng không quy phục. Đừng hồ đồ, Sở Ly vung vung tay. Đàm mộng hoa đối với các nàng là họa không phải phúc. Được rồi, Tiết Lăng bất đắc dĩ gật gù. Có điều công tử ngươi nên nhiều tới xem một chút. Nhiều náo nhiệt, Sở Ly cười cười. Yêu nguyệt lâu cô nương là đẹp. Các có khí chất, cũng không phải hắn yêu thích. Hắn mới ra tự vào phủ thì. Lòng mang dã vọng, hận không thể ủng thiên hạ hết thảy mỹ nữ vào hoài. Nhìn thấy mỹ nữ liền muốn lấy được, bây giờ nhưng thay đổi ý nghĩ, chỉ muốn có Tiêu Kỳ, nắm giữ nàng, liền cảm thấy được nắm giữ hết thảy mỹ nữ. Hắn bây giờ nhìn thấy đừng mỹ nữ, cũng yêu thích, nhưng cũng chỉ là thưởng thức cùng yêu thích, không có loại kia mãnh liệt kích động cùng khát vọng. Hắn trong xương là lý trí bình tĩnh người, phân tích chính mình tình hình, này chính là động tình. Là nhiệt luyến bên trong nam nhân phản ứng bình thường. Khả năng quá một quãng thời gian. Hắn còn có thể muốn lấy được thiên hạ mỹ nữ. Hai người đi tới cửa phủ trước thì. Bỗng nhiên có một người chào đón. Lâm Toàn ôm quyền hành lễ. Sở Tổng Quan. Đại công tử cho mời. Sở Ly nhíu nhíu mày. Ra hiệu Tiết Lăng chính mình trở lại. Theo Lâm Toàn đi tới Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng đứng dậy. Ra hiệu hắn ngồi xuống. Đưa tới một phong thư. Tiểu muội rốt cục gửi thư rồi. Sở Ly tiếp nhận. Là tô như bút tích. Nàng ở trong thư không nói những khác. Chỉ nói tất cả mạnh khỏe. Trong nhà không cần mong nhớ. Sẽ chăm sóc thật tốt chính mình. Sở Ly cau mày đánh giá phong thư này. Muốn nhìn được tự ở ngoài tâm ý. Xem ra bên kia còn thuận lợi. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Này liền yên tâm rồi. Tiết Nguyệt Hiên bên kia có thể không yên ổn. Sở Ly thở dài, ngươi còn sợ tiểu muội chịu thiệt. Tiêu Thiết Ưng không phản đối cười nói. Sở Ly gật đầu, tiểu thư lợi hại ta biết, nói vậy sẽ không lỗ. Ta muốn tiếp tục tham nghiên trận pháp. Đáng tiếc trong phủ trận pháp thư đã xem khắp cả. Ta nghĩ biện pháp lại siêu tập một ít. Hiện tại chuyện thế trận pháp thư rất hiếm thấy. Công tử, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Nhìn khắp thiên hạ, thể gô ten địa, đi ra ngoài bao lâu? Sẽ không trì hoãn hai tiểu thư sự. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu. Hiện ở trong phủ bố trí trận pháp. cũng không phải khuyết hắn này cao thủ. Đi ra ngoài đi một chút, tăng trưởng một hồi kiến thức cũng tốt. Buổi tối hôm đó, Sở Ly liền lên đường rời đi quốc công phủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.